Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 34, tư thế trong truyền thuyết, góc truyện audio.com. Mộ Dung Trường Tình đã làm hỏng cả bó đũa, vẻ mặt lãnh khốc làm tiểu nhị và trưởng quầy đều trốn sau quầy run rẩy. Họ đâu dám liều mạng đi trêu chọc Mộ Dung Trường Tình. Nghe Diệp Tâm nhìn thấy thế lập tức nói, Mộ Dung Đại Hiệp, ta tốt xấu gì cũng từ phủ Khai Phong tới. Vậy mà hiện tại biểu tình mọi người nhìn chúng ta thật giống như là gặp thổ phỉ vậy. Chỉ cần ngươi câm miệng lại, chuyện gì cũng không xảy ra. Nghe Diệp Tâm im lặng uống trà. Một lát sau, tiểu nhị run run rẩy rẩy bưng món ăn lên. Một bàn đồ ăn đầy ắp, nhiều như là cho heo ăn. Tất cả món ăn đều có ngọn. Có lẽ cảm thấy bọn họ không dễ chọc cho nên không dám chậm trễ. Nghe Diệp Tâm nhìn bàn ăn liền nói, nơi này thật là hào phóng, ăn không hết có thể gói mang đi sao? Câm miệng, nghe Diệp Tâm cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm, gắp một miếng cá tây hồ nấu giấm cho vào miệng, ăn ngon, ở quê của ta hương vị không được thế này, Mộ Dung Đại Hiệp tuyệt đối sẽ thích, nghe Diệp Tâm tán thưởng, liền nhìn thấy vẻ mặt Mộ Dung Đại Hiệp không vui, đang cau mày hung tợn nhìn chằm chằm mình. Nghe đại nhân không biết vì sao, hoàn toàn không hiểu mình rốt cuộc lại làm sai cái gì. Kết quả đào mắt qua tức khắc bừng tỉnh ngộ, úng đũa trống không, trên mặt đất là một đống đũa bị bẻ gãy. Hai chiếc đũa may mắn còn nguyên vẹn chính là đôi đũa trong tay Nghe Diệp Tâm. Cho nên Mộ Dung Đại Hiệp không có đũa để dùng, Nghe Diệp Tâm phụt một tiếng liền bật cười. Mộ Dung Đại Hiệp cũng không nên trách ta. Đũa là do đại hiệp bẻ gãy. Câm miệng, Mộ Dung Trường Tình đã bực bội lại xấu hổ nên biến thành nổi giận. Nếu không ngại thì chúng ta dùng chung một đôi đũa. Đại hiệp ngồi xuống bên cạnh ta. Hay ta sang ngồi bên đó. Ta sẽ gắp một miếng cho ta. Rồi đút một miếng cho đại hiệp. Ngươi câm miệng cho ta. Chấm, mặt Mộ Dung Trường Tình đen muốn chết. Nghe Diệp Tâm lại vui vẻ cười như điên. Vậy thì đại hiệp chỉ có thể nhìn ta ăn. Đi, gọi tiểu nhị lấy đũa cho ta. Chấm, Nghe Diệp Tâm trà mông ở trên ghế. Không có đứng lên, ta không đi, ai bẻ gãy đũa thì người đó đi. Trên trán Mộ Dung Trường Tình đã nổi gân xanh. Thô bạo nói, đi ngay, Nghe Diệp Tâm vừa nghe cúi đầu nở nụ cười. Mộ Dung đại hiệp có nhớ rõ lúc trước ta đã nói gì không? Tính cách của đại hiệp có đặc điểm là dễ dàng thẹn thùng. Hiện tại đại hiệp đang thẹn thùng phải không? Cho nên mới không tự mình gọi người lấy đũa à? Nghe Diệp Tâm nói xong lập tức chạy. Chạy nhanh sang bàn bên cạnh lấy đũa. Dù sao nếu còn ngồi tại chỗ nhất định sẽ bị Mộ Dung Trường Tình xé nát. Bữa cơm cuối cùng cũng có thể bình yên ăn xong. Nghe Diệp Tâm ăn một bụng no căng. Còn gói vài món ăn đem về cho Bắp Giang. Hai người trở về thì trời đã tối. Trên đường gần như không còn ai. So với vẻ phồn hoa ban ngày, thời điểm này hơi có chút tiêu điều. Nha môn không nhiều người lắm. Không có náo nhiệt như ở phủ Khai Phong. Nghe Diệp Tâm mới vừa tiến vào trong viện. Bỗng nhiên nghe một tiếng gâu. Nhìn quanh không thấy, ngẩng đầu nhìn lên tức khắc hoảng sợ. Bắp Giang, ngươi sao leo lên cây? Trong viện có một cây đại thụ, tán cây còn rất rậm rạp, Bắp Giang nho nhỏ còn màu vàng đất, ở trong đêm tối cũng không phải dễ thấy được, nó bò lên cao như vậy, nếu không phải Nghe Diệp Tâm nhìn cẩn thận, sẽ không dễ dàng nhìn thấy. Gâu, Bắp Giang dùng chân ngắn ngủn ôm nhánh cây. Bộ dáng đáng thương không thể tả nổi, nhìn thấy chủ nhân liền kêu cứu. Nghe Diệp Tâm nhìn lên trên cây không chỉ thấy Bắp Giang. Còn có bắp treo người ở trên thân cây. Ngẩng đầu phun lưỡi như đang hù dọa Bắp Giang. Nghe Diệp Tâm biết Bắp Giang đã bị bắp mang lên cây. Chứ chó sao có thể leo cây. Dù rằng Bắp Giang nhà mình có tiềm lực không tồi. Bắp Giang nhìn bắp sợ tới mức rên la. Giọng đáng thương, hoảng hốt đá đá chân nhỏ như muốn tiếp tục leo lên trên. Bất quá nó là chó, chân lại không linh hoạt, thiếu chút nữa đã rơi xuống. Nghe Diệp Tâm chạy nhanh đến dưới tàng cây hô to. Chấm, Bắp Giang, mau nhảy xuống, ta ở dưới bắt lấy ngươi. Bắp Giang nghe không hiểu, vẫn muốn bò lên cao. Bắp nhìn thấy bộ dáng bắp giang sợ hãi dường như càng hưng phấn. Há miệng càng rộng, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Xào xạc, bắp giang rốt cuộc không ôm nhánh cây nữa. Tuy rằng không có từ trên cây nhảy xuống, nhưng vẫn là từ trên cây rơi xuống. Nghe Diệp Tâm chạy nhanh đón lấy. Phịch, cảm giác giống như nhận được một quả đạn pháo. Lực đánh vào thật sự là quá lớn. Bắp giang làm chủ nhân té ngã. Nghe Diệp Tâm ôm bắp giang trong lòng. Mông an vị ở trên mặt đất. Mộ Dung Trường Tình ôm cánh tay đứng ở bên cạnh nhìn. Nhịn không được nhướng mày. Còn cảm giác một người một chó một rắn vậy mà chơi với nhau khá tốt. Mộ Dung Trường Tình giật giật môi. Liền nói một chữ, ngốc. Nghe Diệp Tâm xoa xoa mông không đứng lên nổi. Không nghĩ tới bắp giang nặng như vậy. Mông như bị vỡ ra thành tám cánh. Mộ Dung Trường Tình nhìn một cái. Xoay người muốn vào phòng. Đem bản vẽ chủy thủ xà văn đưa cho ta nhìn xem. Nghe Diệp Tâm dứt khoát ôm bắp giang nằm trên mặt đất. Chơi xấu không đứng dậy. Không được, ta ngồi dậy không được. Muốn lấy thì nâng ta dậy mới được. Huyệt thái dương của Mộ Dung Trường Tình giật giật. Ấu chỉ, nghe Diệp Tâm nằm trên mặt đất chơi với bắp giang. Mộ Dung Trường Tình đi đến cửa phòng. Sau đó mặt đen thui quay lại. Đứng ở bên cạnh nghe Diệp Tâm. Từ trên cao nhìn xuống. Mộ Dung đại hiệp, nhan sắc này thật là đẹp hiếm có. Từ phía dưới nhìn lên cũng không biến thành quái vật. 360 độ không góc chết. Câm miệng, đứng lên. Mộ Dung Trường Tình nghe không hiểu nghe Diệp Tâm nói gì. Lạnh lùng nói, nghe Diệp Tâm vươn một bàn tay. Ý bảo Mộ Dung Trường Tình kéo mình lên. Mộ Dung Trường Tình cầm tay nghe Diệp Tâm. Ngay lúc này, nghe Diệp Tâm dùng lực kéo một cái. Nghĩ là kéo Mộ Dung Trường Tình té ngã. Nhưng mà, Mộ Dung đại hiệp không hề nhúc nhích. Mộ Dung Trường Tình cau mày nói. Làm cái gì, đây chính là cái gọi người tập võ chân vững như bàn thạch sao? Nghe Diệp Tâm lại kéo một cái. Mộ Dung đại hiệp vẫn cứ đứng vững. Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc phát giác nghe Diệp Tâm muốn làm cái gì? Ấu chỉ, ai ra, nghe Diệp Tâm bỗng nhiên hô to một tiếng. Bắp giang, ngươi lại tùy tiện đi tiểu à, nghe Diệp Tâm nói như vậy. Mộ Dung đại hiệp tức khắc biến sắc, liền muốn rút tay về. Sợ bị dính nước tiểu của bắp giang. Nghe Diệp Tâm thừa thời cơ dùng sức lực kéo Mộ Dung Trường Tình. Nhưng tất nhiên Mộ Dung Trường Tình không có chật vật nằm trên mặt đất. Nhanh chóng điều chỉnh lại thân mình một cái. Hai tay liền chống ở bên tai nghe Diệp Tâm. Tạo thành tư thế chống đẩy trong truyền thuyết. Mà giờ khắc này, bắp giang còn ở trong lòng ngực chủ nhân vẻ mặt mê mang. Từ lần đó về sau. Bắp giang không có tùy tiện tiểu bậy, cho nên giờ phút này bắp giang tỏ vẻ thực quỷ khuất. Dùng đôi mắt tròn xoe nhìn chủ nhân, trong miệng kêu, gâu, gâu, nghe đại nhân làm sao vậy? Chỉ Long nghe được tiếng la nên chạy tới, liền thấy được tình cảnh kỳ quái. Nghe Diệp Tâm nằm ngửa trên mặt đất, Mộ Dung Trường Tình ở trên, hai tay chống hai bên tai nghe Diệp Tâm. Tóc Mộ Dung Trường Tình rũ xuống vừa đủ che hờ biểu tình của hai người. Sắc trời lại tối, Chỉ Long liền trợn tròn mắt, hắn nhìn không rõ ràng, còn tưởng rằng Mộ Dung đại hiệp đang cúi xuống hôn nghe đại nhân. Xem tư thế này đúng là làm người ta nóng mặt, còn rất, Chỉ Long chấn kinh hô to một tiếng, nhanh chóng nói, xin lỗi, ta ta về phòng, dầm. Chấm, Chỉ Long lắp bắp xin lỗi, cho rằng mình nhìn thấy việc không nên thấy, chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, coi như cái gì cũng chưa thấy. Mộ Dung Trường Tình tức khắc xanh mặt, lập tức đứng lên sửa sang lại quần áo, nghe Diệp Tâm ôm bắp giang ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ Long là tên ngốc mà, hắn không có nhìn thấy ở giữa chúng ta còn có bắp giang sao? Mộ Dung Trường Tình đã nổi giận. Nghe Diệp Tâm hiển nhiên nhìn ra được, ôm bắp giang một tay, tay còn lại đưa vào trong lòng ngực lấy mảnh giấy vẽ chủy thủ xà văn nhét vào tay Mộ Dung Trường Tình. Sau đó chạy nhanh như chớp, dầm, nghe Diệp Tâm chạy như bay trở về phòng mình, đóng cửa phòng lại, miễn cho Mộ Dung đại hiệp đuổi theo giết người diệt khẩu. Mộ Dung Trường Tình tức giận thiếu chút nữa đem tờ giấy xé nát. Đứng một lúc để lấy lại bình tĩnh mới trở về phòng của mình. Sáng sớm ngày hôm sau, nghe Diệp Tâm thần thanh khí sảng rời khỏi giường, vừa ra cửa liền thấy Chi Long ở bên ngoài đánh quyền. Nghe Diệp Tâm ngáp một cái đi tới nói. Xin chào, vận động sớm vậy, nghe đại nhân chào. Chi Long có chút không biết làm sao đối mặt cùng nghe Diệp Tâm. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng nghe Diệp Tâm vài lần. Nghe Diệp Tâm thấy hắn lấm la lấm lét, bèn hỏi, ngươi đang làm gì, đánh quyền, Chi Long lập tức nói lớn. Nghe Diệp Tâm hoạt động bả vai một chút, muốn đi múc nước rửa mặt, Chi Long liền nói, thuộc hạ giúp đại nhân. Chi Long tay chân lanh lẹ giúp nghe Diệp Tâm lấy một thùng nước giếng. Sau đó lại lấy thêm một thùng là đủ rồi, ta không quen tắm buổi sáng. Chi Long vẻ mặt mê mang, Mộ Dung, đại hiệp không cần sao, hay là Mộ Dung đại hiệp còn chưa có dậy, nghe Diệp Tâm thấy kỳ quái. Ta không biết nha, hả, hai người không phải ở cùng một chỗ sao? Nghe Diệp Tâm sửng sốt, hắn ngủ phòng hắn, ta ngủ phòng ta, sao lại phải ngủ chung? Vẻ mặt Chi Long xấu hổ, nói không ra lời, mặt đỏ bừng, nghe Diệp Tâm nghĩ nghĩ mới bừng tỉnh, thì ra Chi Long ngốc này đang hiểu lầm. Nghe Diệp Tâm nhịn không được cười, sau đó cố ý sụ mặt nói. Chuyện đêm qua còn không phải bởi vì ngươi à, Mộ Dung đại hiệp đã giận dỗi nên về phòng hắn ngủ. Chi Long càng xấu hổ, chân thành xin lỗi, thực xin lỗi, nghe đại nhân, thật không cố ý, nghe Diệp Tâm thiếu chút nữa phá lên cười. Cảm giác Chi Long cũng quá dễ lừa, kẽo kẹt, khi nghe Diệp Tâm còn đang đùa thực vui vẻ, cửa phòng bên cạnh mở ra, Mộ Dung Trường Tình ăn mặc chỉnh tề đi ra. Vẻ mặt Mộ Dung đại hiệp lạnh đến mức có thể rớt ra băng đá. Bộ dáng rất cha, tuyệt đối là đã nghe hết toàn bộ lời của Nghe Diệp Tâm cùng Chi Long đã nói ra. Cách chương.